có lẽ là người Việt chúng ta cái quan niệm về cái giữa cái sống với cái chết đó nó đã xa rời lắm. Nhưng mà người Mỹ đó, cái quan niệm giữa người sống với người chết của họ nó tính ra như vậy đó, mà họ có một cái suy nghĩ rất là nhân văn. À, như mình á, một năm á là mình chỉ đi cúng mộ ngày Thanh Minh thôi hoặc là ngày Tết thôi. Nhưng mà nếu quý vị nào sống ở Hoa Kỳ mà quý vị là người mà mình là người rảnh rỗi xin nông nổi với Ngọc Nhi đó thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều ngày thường nha quý vị nha. Quý vị thử đi khắp nước Việt Nam mình đi, quý vị có bao giờ thấy mà cái ngày thường đó mà người Việt Nam mình á là đến mộ ngồi trò chuyện hay là nói chuyện với thân nhân không, đã khuất không? Không đúng không quý vị? Không có đâu. Nhưng mà Ngọc thấy thường xuyên ở Mỹ lắm, Ngọc thấy rất là thường xuyên. Đó thành ra hôm nay mà mấy ngày này đó thì ở chắc chắn rằng ở trong những cái nghĩa trang đó mà ở vùng Ngọc Nhi ở là người Mễ nhiều. Mà người Mễ đó quý vị, họ tưởng niệm hay lắm. Họ kéo hết cả gia đình của họ ra, vợ chồng con cái chúc chích gì đông lắm. Và họ ra những cái ngôi mộ của người thân của họ đó đó, và họ đem đồ ăn theo, và họ đã cắm mấy cây dù và họ dựng cái lều lên, họ ngồi đó họ ăn uống chung với người thân của họ, quý vị nhìn rất là cảm động. Ngọc Nhi chứng kiến cái đó nhiều lắm rồi hả hả. Không có thói quen mà cái này bí mật Ngọc Nhi sợ bữa nay Ngọc Nhi xì ra luôn, là một tháng một lần Ngọc Nhi đi là lại một cái trung tâm bán wholesale, là bán sỉ hoa đó. Ngọc Nhi mua bó hoa bự vậy nè, là khoảng 20 bó thường. Bắt đầu Ngọc Nhi đem ra ngoài cái nghĩa trang, và Ngọc Nhi một bóng mát ở nghĩa trang Mỹ đó, cây xanh nó mát đẹp vô cùng, đẹp hơn cả những cái công viên lớn của Việt Nam mình luôn, đẹp lắm quý vị. Thì Ngọc kiếm một bóng mát nào mà có cây lớn, Ngọc Nhi ngồi xuống thì lấy cây kéo đó, Ngọc Nhi cắt thành từng nhánh rời hết một cái nhánh hoa, nó có cái chục cái bông hoa trong đó, Ngọc Nhi cắt từ nhánh hết, Ngọc Nhi cắt cái thùng bự thiệt bự ra nè. Thì Ngọc Nhi bắt đầu, Ngọc Nhi mới đi là những cái khu mộ, như để mỗi cái mộ một cái. Mỗi lần đi đó, đi về là đau lưng, tại vì cứ khum xuống khum lên, khum xuống khum lên. Nhưng mà một tháng đó Ngọc Nhi làm một lần, có khi đó là bận lắm thì hai tháng làm một lần. Ngọc Nhi thấy đó, có những ngôi mộ mà hàng từ năm 1800 mấy, 1900 mấy, hoặc là những ngôi mộ mà người thân của họ còn sống lại đó, là họ đi tiểu bang khác họ sống rồi, và họ không có cái dịp để mà trở về để mà thăm mộ người thân của nó nữa. Thành ra là Ngọc Nhi hay đi thăm như vậy lắm. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là mình cứ làm đi, mình làm phải thì Ngọc Nhi không tin vào ma quỷ, Ngọc Nhi không tin vào những vấn đề mà bói toán. Nhưng mà Ngọc Nhi tin là con người ta có linh hồn. Con người ta có linh hồn rồi quý vị. Và cái linh hồn đó nó vĩnh cửu. Ngọc Nhi nghiên cứu rất là nhiều về cái vấn đề mà những cái linh hồn đó, cho nên Ngọc Nhi tin. Thì Ngọc Nhi kể quý vị nghe, Ngọc Nhi cũng tào lao lắm. Cho nên mỗi một tháng đó là bất kỳ ngày nào mà là Chủ Nhật, thì có khi Ngọc Nhi rủ nhân viên Ngọc Nhi theo nữa. Có khi thì nhân viên không đi, Ngọc Nhi đi mình với lại ông xã Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi đậu xe ở đó là cắt hoa thành từng cái nhỏ ra, bắt đầu đi những cái khu của mộ mà nó cổ nhất. Thì ở San Jose Nhi đó, cái nghĩa trang ở San Jose nó gọi là cái ốc hiêu quá, nó lớn lắm. Ngọc Nhi đi là 2 năm nay rồi, cứ 1 tháng đi một lần, mà nó hình như mới được 1/10 thôi hả quý vị. 1/10 thôi, hay 1% gì đó, không có hết. Thì cái Ngọc Nhi đi, Ngọc Nhi để một cái bó hoa, một cái nhánh hoa thôi, một cái hoa lẻ, một trên cái mộ họ, và như là cầu cho họ được vãng sanh. Đó, đạo Thiên Chúa thì Ngọc Nhi cũng là cầu chiếu ban phước cho họ. Và Ngọc Nhi đi suốt như vậy là 2 năm rồi. Mà cho nên Ngọc Nhi biết cái phong tục ở những cái nghĩa trang của Mỹ nó như vậy nè. Có những ngày Ngọc Nhi vạc như thấy đó, một cái bà cụ khoảng 70 mấy tuổi còn lái xe được, ngồi bên cái mộ của ông, có một cây liệt cái dù nhỏ che, ngồi vào đọc sách hoặc lật những cái trang hình hồi đó anh chụp chung cho ông xem. Thì Nghi Lộc Nhi hỏi là bác ơi, bác ra mất bao lâu rồi? Thì bác gái nói như vậy là he passed away 18 years ago, là ổng mất 18 năm rồi. 18 năm, nhưng mà thỉnh thoảng những một tháng một vài lần, bà cô đơn, bà lớn tuổi rồi, bà vẫn vào đó và ngồi đó lật nhật ký ra ôn lại kỷ niệm của hồi đó hai người quen nhau làm sao. Bà tâm sự những cuộc sống của bà hiện giờ xảy ra như thế nào, bà buồn đứa con nào, hôm nay bà được cái gì, bà nhận quà của ai, bà đều ghi xuống hết. Và Ngọc Nhi gặp rất là nhiều, không phải là người già đâu quý vị, có những người trẻ đó quý vị, Ngọc Nhi gặp những cái người vợ đó, người vợ lính trẻ đó, có chồng sao rồi, chồng mất rồi, rồi có chồng sao rồi, đi với người chồng sao đến cái mộ của chồng mình và ngồi tâm sự nói chuyện khoe là bây giờ là cuộc sống em như thế nào, là em vừa sinh đứa con này nó bao nhiêu tuổi nè, nó mấy tháng nè, rồi rất là nhân văn, có nghĩa là họ không lãng quên người chết. Người Việt mình đó, đám giỗ làm rất là lớn, mời cả làng cả xóm là phải sĩ diện cái đám giỗ, nhưng mà quanh năm chỉ nhớ vào cái đám giỗ mà thôi, đúng không? Còn người Mỹ đó, bất cứ lúc nào họ có thể đến được mọi người thân họ là họ đến, họ nói chuyện và họ tâm sự, họ ở đó họ chơi một chút cho ấm lòng họ, để họ nhớ tới người thân của họ bằng cách đó. Cái đó là một cái rất là hay mà chúng ta không học được. Thì Ngọc Nhi cũng hiểu được rằng là ở Việt Nam những cái nghĩa trang nó lạnh muốn chết, nó cỏ mọc tơi bời qua lá làm sao dám tới. Ở Mỹ thì nó sạch sẽ đúng không, nó sang trọng, người ta dám tới. Thì Ngọc Nhi là không có người thân ở cái nghĩa trang này. Cái may mắn là gia đình Ngọc Nhi ở Việt Nam hết, Ngọc Nhi chưa có người thân qua đời ở Mỹ mà chôn ở đó. Nhưng mà Ngọc Nhi đi đám tang của bạn rất là nhiều ở đó, cho nên một ngày đẹp trời, tự nhiên 2 năm về trước, tự nhiên nổi hứng lên gọi là rảnh rỗi xin nông nổi đó. Nghĩ rằng là trong nghĩa trang này có rất là nhiều người mà không còn thân nhân ở thành phố này nữa. Bao nhiêu năm nay họ sống, năm đó không ai tới thăm họ hết. Thì Ngọc Nhi từng nảy cái ý kiến là ok thôi mình để mình thăm. Thì vâng, 2 năm rồi quý vị. Cứ 1 tháng lần, cứ khi 2 tháng lần như đến đó mua hoa tặng cho những cái ngôi mộ vô chủ. Có nghĩa rằng họ có chủ, nhưng mà con của họ, họ chết từ năm 1900 mấy, thì con họ thì cũng tất đời tới đời cháu ngoại ra đi tiểu bang khác sống hết rồi, không biết mộ ông bà mình ở đâu đâu. Thì Ngọc Nhi đến để cái hoa xuống cho họ ấm lòng. Ngọc Nhi làm 2 năm rồi, là cái ngày Memorial Day, là ngày lễ tưởng nhớ. Ngọc Nhi chắc chắn rằng trong đó sẽ rất là đông, rất là đông người, và dù có thể là rất là vui, tại vì người Mỹ họ đàn, họ hát, họ sinh hoạt, họ đem thịt nướng và họ ăn, họ làm barbecue, chính như là một cái ngày lễ hội đó quý vị. Thì Ngọc Nhi sẽ có thể là vào trong trỏng thăm mộ của những người mà không có ai tặng hoa hoặc không có ai đến thăm họ, nghĩa là họ chết cả 100 năm nay thì con họ cũng đã mất rồi, rồi còn cái đời cháu, mà đời cháu thì đã đi các tiểu bang khác ở Mỹ rồi thì đâu có đến thăm nữa, cho nên là họ sẽ rất là cần cái sự thăm viếng. Và mỗi lần á con Ngọc Nhi về đó thì Ngọc Nhi hay bắt cái đứa lớn đó, cái cô Jennifer đó, là đi với mẹ và dắt luôn cái đứa nhỏ 13 tuổi, như là đứa nào ở cạnh Ngọc Nhi dắt đi hết vô thăm. Thì thứ một lần á, Phi kể quý vị nghe một câu chuyện rất là vui như vậy. Con Ngọc Nhi nó sợ người chết lắm, nó sợ ma lắm, nó sợ nghĩa trang lắm. Cái Ngọc Nhi mới chở nó đến nghĩa trang, tới cổng thôi mà trời chạng vạng. Trời ơi, hai đứa con gái nó hét trong xe. Ngọc Nhi lóc cửa rồi nó la, nó hét nhưng mà nó điên loạn. Ngọc Nhi mới khom, Ngọc Nhi nói như vậy. Là con nhìn mấy cái mộ đó con sợ đúng không? Con sợ ma đúng không? Có khoa học nào chứng minh rằng những cái bóng ma đó đã hại người ta chưa? Là chưa, đúng không? Đó là một cái sự tưởng tượng và hù dọa đích thôi. Thật sự đó là những người họ chết rồi, họ nằm ở trong nghĩa trang này rồi, là họ đã hoàn thành cái sứ mệnh cuộc đời của họ rồi. Họ đã dùng cái từ là rest in peace, là nghỉ ngơi một cách bình yên rồi. Họ nằm ở dưới đó rồi, họ không còn muốn cạnh tranh là tiền bạc, buôn bán, chửi bới lẫn nhau nữa. Họ đang bay bổng và họ nhìn xuống trần thế mình bằng một con mắt khác. Ai gian dối, ai xảo trá, ai lừa đảo họ biết hết. Nhưng mà họ không có làm gì được hết thôi, họ nhìn thôi. Thì như nói rằng là những người nằm ở đây, họ không có cạnh tranh với mình nữa. Họ không có còn một cái gì để mà muốn cái thế gian này nữa hết. Họ không có đáng sợ. Những người xung quanh con mới đáng sợ đó, còn sống mới đáng sợ. Người tình của mình có thể vì có người tình khác hại mình bất cứ lúc nào, hoặc làm đau đớn mình. Người đối tác làm ăn của mình có thể hại mình để mà giành mối làm ăn. Bạn bè của mình vì ganh tị cũng có thể hại mình. Những người thân, anh em, ruột thịt, bà con, dòng họ xung quanh mình đôi khi cũng vì ganh ghét mà hại mình. Nhưng những người nằm ở trong này, họ đã bình yên rồi, họ đã hoàn thành cái sứ mệnh cuộc đời họ rồi. Họ không có hại ai nữa đâu, không có gì phải sợ hết. Và mình phải có một cái connection và hiểu cho họ và trân trọng họ, thì mình sẽ được họ blessing, là họ ban phước cho mình. Bởi vì họ thấy hết. Người ta nói đó là người trần mắt thịt sẽ không thấy những gì bạn làm. Những người thân của bạn đã qua đời sẽ thấy những gì bạn làm, hoặc là những người khác. Thì đó là cái mà mình cần sống tốt. Cho nên nhiều khi Ngọc Nhi bị có rất là nhiều khách hàng không có hiểu, chửi bới hay là cái gì, mình nghĩ rằng là ok, con người ta, người trần mắt thịt sẽ không thấy những cái tư tưởng trong đầu mình tốt hay xấu, nhưng mà người chết thấy. trời Phật thấy, đấng thiên liên thấy, cho nên Ngọc Nhi vẫn cố gắng làm tốt, dù rằng có nhiều người lẳng ngắt lên trên mạng chửi lẳng ngắt quý vị. Nó thành ra trở lại vấn đề Memorial Day thì là ngày mai, là ngày lễ tưởng niệm những người đã khuất, thì chúng ta nên tưởng nhớ tới người thân chúng ta. Ngọc Nhi mong rằng đó là cái cộng đồng Việt Nam mình, nếu còn ở Việt Nam cũng vậy, đừng có tới ngày đám giỗ làm cho lớn, nhưng mà qua năm suốt tháng không có đi thăm mộ người thân ngoại trừ thanh minh, có lúc về được lúc về không được, đúng không? Cực chẳng đã ở nước ngoài khác, hay là chúng ta có những hoàn cảnh khó nói, nhưng mà nếu được thì nên đến thắp một nén hương cho người ta ấm cúng. Ngọc Nhi còn làm được cho người dân mà, cứ tháng nào cũng làm cho người dân hết trơn á. Một tháng Ngọc Nhi đi cúng á, đi dặn hoa là khoảng 300 cái mộ, tại vì một bó hoa lớn như vậy quy định cái giá là 90 đồng cho một cái đống hoa lớn, là khoảng mấy trăm cái hoa đó, thì cứ rải hết, tặng hết rồi đi về, thì tháng nào cũng đúng số tiền đó hết. Cho nên cái người chủ bán đó là họ báo giữ là không cho thêm trên á, để chị tặng. Chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị kỳ sau nha.